cô nàng mạnh mẽ, chương 51, ngoại truyện, Tần Mạch có rồi, gocchuyenaudio.com, đêm khuya tiếng thở dốc không ngừng, Tần Mạch khẽ cắn tai Hà Tịch, đầu lưỡi trêu đùa vành tai cô, một bàn tay phủ lên nơi mềm mại trước ngực cô, khi thì nắn nhẹ, lúc lại vuốt ve. Bàn tay còn lại đặt dưới eo cô, đỡ cho cô dướn người cao hơn nữa. Bỗng nhiên, Hà Tịch thét lên kinh hãi. Tần Mạch, đợi chút, ngừng lại đã, Tần Mạch cười khẽ bên tai cô. Hà tiểu thư, không ngừng được, em kêu trễ quá. À, không được, không được. Hà Tịch kêu gào thảm thiết, sụn lưng rồi. Rút gân, trong bóng đêm, trên trán Tần Mạch nổi đầy gân xanh. Em, giỏi lắm, em cũng đâu có muốn vậy. Hà Tịch khóc không ra nước mắt, mau bóp giúp em đi, đau quá. Tần Mạch thở dài, nể em đêm nay vẫn còn sớm đấy. Hôm sau, lúc sáng sớm, Dịch Tình gửi ảnh cô ôm con đứng dưới tháp Eiffel cười tươi roi rói. Phía sau bức ảnh còn viết một câu Eric, mặt trời ở Paris thật ấm áp, anh dẫn người nhà đến đây đi. Hà Tịch đọc xong hơi nhíu mày, quẳng tấm ảnh lên bàn, giọng nói ghen tị chua lét. Tình cũ rủ anh đến Paris nối lại duyên xưa kia, chỉ tiếc là người ta đã có con rồi. Tần Mạch đang cầm di động bấm bấm gì đó, hờ hững nói. Ừ, lần sau vợ chồng mình cũng mang con đến đó. Hà Tịch sửng sốt, con nào? Tần Mạch nửa cười nửa không liếc cô, không phải đêm nào tụi mình cũng cày cận lực sao? Hà Tịch khóe miệng giật giật, Tần tiên sinh, ban ngày ban mặt anh nghĩ lung tung gì đó. Cô dọn dẹp bữa sáng đã ăn xong, vừa đi vào bếp vừa nói, tối nay là tiệc đầy tháng con trình thần, anh đừng về trễ quá. Hay anh về đón em nha? Không đi, Tần Mạch nhấp một ngụm cà phê, con người khác mà quan tâm làm gì, con nít tóc tai chưa có, nhìn phát chán. Con nít đứa nào không thế chứ, vậy chúng ta khỏi sinh luôn, buổi tối anh cũng không cần phải cày cận lực như vậy nữa. Hà Tịch chưa nói hết cậu Tần Mạch đã nhét điện thoại vào túi rồi đi ra ngoài. Tối anh về đón em, kết hôn đã gần một năm nhưng hai người vẫn không bỏ được cái khẩu chiến. Tình cảm vẫn duy trì ổn định, không có những thay đổi, long trời lở đất như tưởng tượng, chỉ là những chuyện vụn vặt vốn của một người giờ thành của hai người thôi. Hà Tịch không thích có người lạ trong nhà nên không thuê người làm. Hiện giờ cô đã lên chức không cần đích thân làm mọi việc, đúng giờ tới sở, cuối giờ lại về sớm, về nhà rửa bát, giặt đồ, quét dọn, lâu lâu giờ trứng làm biếng thì đẩy qua cho đối phương. Nhà có hai phòng tắm nhưng cũng có khi buổi sáng hai người cùng chen chúc trong một phòng tắm, một người thì mắt nhắm mắt mở tự nhiên đứng đánh răng, người kia thì tóc tai bù xù thản nhiên ngồi bồn cầu. Nếu không có tình yêu, cuộc sống vợ chồng có thể cũng đến thế, không ai biết được người kia thích mình đến cỡ nào, nhưng kỳ lạ là cả hai đều biết nếu cuộc sống mà không có người kia, sẽ trở nên vô vị, nhạt nhẽo. Tần Mạch vừa lái xe đến công ty thì nhận được điện thoại của bà Tần, bây giờ là 9 giờ tối ở Mỹ, sau một hồi hỏi thăm sức khỏe hai vợ chồng, liền liên tu nhắc nhở về cháu nội tương lai của mình. Tần Mạch lẳng lặng nghe nguyện vọng thiết thực được ẵm cháu của bà một hồi, rồi mượn có cuộc họp quan trọng liền ngắt máy. Một đứa con ai nói là không muốn đâu, nhưng chuyện này cần sự phối hợp giữa các yếu tố thiên thời địa lợi, đặc biệt là nhân hòa. Có điều bây giờ Tần Mạch với Hà Tịch giống như bóng đá Nam Trung Quốc với Brazil vậy, trận nào cũng có. gocchuyenaudio.com, mặt nhưng bóng thì mãi không vào, Tần Mạch không khỏi bóp cổ tay thở dài. Anh cũng hiểu trong cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý muốn, như bây giờ có thể mỗi ngày tỉnh giấc là nhìn thấy Hà Tịch nước miếng thấm ướt gối, miệng há to nằm khò khò bên cạnh là đã thấy hạnh phúc rồi. Tần Mạch bỗng nhớ cuộc sống khi còn ở Mỹ, làm việc không biết ngày đêm, chỉ dựa vào thuốc lá và cà phê qua ngày, thậm chí nằm viện cũng phải mang theo giấy tờ để bên cạnh giường bệnh. Thời gian đó, anh luôn ảo tưởng rằng Hà Tịch vẫn đang chờ đợi anh, thỉnh thoảng gọi điện kể cho anh nghe hôm nay cô lại gây chuyện gì, bực bội ai, hay ấm ức điều gì, cho dù là cô chỉ kể lể oán thoán cuộc sống phức tạp nhưng anh lại thấy trong lòng thật ấm áp, vui vẻ. Điều này chứng tỏ rằng Hà Tịch vẫn thích anh, vẫn còn ỷ lại vào anh. Nhưng lúc đó bọn họ đã chia tay. Hoàn cảnh của anh không thể dễ dàng về nước, mà bản tính kiêu ngạo lại không cho phép anh cứ cố chấp giữ mãi không buông một người mà mình không thể đảm bảo tương lai. Anh nghĩ, Hà Tịch là một cô gái tốt, cô ấy xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Vì thế khi Dịch Tình nói với anh rằng Hà Tịch không ngừng đi coi mắt đã khiến anh cảm thấy ghen tuông và tức giận. Đã vậy thì cứ tìm đại một người kết hôn là được, dù sao cũng đâu có gì khác nhau. Qua lại với Dịch Tình nửa năm, cùng dùng cơm, cùng làm việc, thời gian gặp nhau mỗi ngày còn nhiều hơn thời gian quen biết với Hà Tịch, nhưng trong lòng anh không hề có cảm giác rung động như vậy. Hà Tịch, mỗi lần Dịch Tình chủ động hôn anh đều qua loa cho xong. Eric, chúng ta đang đóng vai một đôi không yêu đương không xét xà. Dịch Tình không chỉ một lần oán hận hỏi, ngay cả hôn môi cũng không được sao. Ừ, không được, sau này khi anh ra sân bay tiễn Dịch Tình và Ly về Trung Quốc, Dịch Tình đã chọc anh là. Eric, anh thủ thân vì cô ấy hả? Thật ra thủ thân cũng không phải là không được, dù sao anh cũng không thể chấp nhận người khác một mình lỡ dở chứ không thể kéo người khác xuống nước theo. Để em về nước tìm hiểu dùm anh, nếu cô ấy vẫn còn một mình thì anh quay về theo đuổi cô ấy đi. Dịch Tình cười nói, chỉ hy vọng cô ấy không đập anh một trận là được. Anh nghĩ tới nghĩ lui, tính đi tính lại vô số lần mới quyết định về nước. Chỉ có điều không ngờ là, vừa xuống máy bay đã gặp ngay Hà Tịch, cô đang lôi lôi kéo kéo Trình Thần say khướt, vẻ mặt giờ khóc giờ cười. Biểu cảm sống động của cô giống y đúc trong trí nhớ anh. Đáng ra phải bước tới chào hỏi, Tần Mạch đã nghĩ vậy, nhưng chân không thể nào nhúc nhích. Lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác tâm trạng hỗn độn khi xa nhà trở về như vậy, khiến anh thấy lo lắng, bất lực. Hà Tịch thấy anh sẽ có phản ứng như thế nào? Có khi nào sẽ đánh anh không? Bất giác anh ôm lấy bụng dưới, nuốt nước miếng bất an. Dĩ nhiên, Hà Tịch sẽ không đánh anh, nhưng nụ cười lịch sự, xa cách đó còn khó chịu hơn gấp nhiều lần so với việc bị đánh. Bọn họ chỉ giống như hai người lạ từng đi lướt qua nhau, không có bất cứ quan hệ nào. Sao anh chịu nổi, điện thoại bất chợt rung lên, hai chữ Hà Tịch trên màn hình kéo anh ra khỏi suy nghĩ. Tần Mạch hơi nhíu mày, nhìn thời gian, 10 giờ 20, giờ này gọi cho anh. Không phải cô lại gây ra chuyện gì đấy chứ? Anh nghe điện thoại, đầu bên kia có tiếng nhiều người như đang cãi nhau, rất ồn ào, rồi một tiếng thở dài thườn tuyệt vọng tới. Tần Mạch bất giác chau mày, rồi nghe tiếng Hà. gocchuyenaudio.com, Tịch đáng thương nói, Tần tiên sinh, em bị đụng xe mà thật ra cũng không phải là đụng xe. Lúc Tần Mạch ba chân bốn cẳng chạy đến bệnh viện thì thấy Hà Tịch ngồi ở hàng ghế ngoài hành lang, trên đầu quấn một vòng băng vải trắng toát, đang nói gì đó với vị bác sĩ bên cạnh, trên mặt cười rất thoải mái, không hề thấy bất kỳ sự hoảng hốt, bất an nào. Anh nheo mắt đứng cách bọn họ vài bước, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, rồi từ dưới lên trên vị bác sĩ đang đứng cạnh Hà Tịch. Anh nhớ không lầm thì đây chính là thằng cha bác sĩ đã bắt cá hai tay với Hà Tịch và một bác sĩ nam khác, hình như tên là Trần gì đó. Áo blau trắng tinh, trông thật chướng mắt. Đang tán gẫu rất vui vẻ với Trần Thượng Ngôn, Hà Tịch chợt quay đầu lại, phát hiện Tần Mạch sắc mặt đen thui, hầm hầm nhìn mình. Nụ cười trên mặt cô đông cứng, cũng nhìn Tần Mạch một hồi, thấy lạ nói. Em biết là quấy rầy công việc của anh, nhưng dù gì em cũng là bà xã của anh, em xảy ra chuyện, kêu anh đến là lẽ đương nhiên mà, sao trông anh cứ như là bị em thiếu tiền vậy. Trần Thượng Ngôn thấy Tần Mạch cười nhẹ nhàng, biết ý quay đi, để lại hai người Hà Tịch và Tần Mạch mắt lớn mắt nhỏ chừng nhau. Cuối cùng Tần Mạch đầu hàng trước bước lên nhìn Hà Tịch một lượt. Em bị đụng xe à? Chắc đầu em bị kẹp cửa toilet rồi, sao lại ngốc thế chứ? Anh bực bội gì chứ? Đâu phải em muốn mình bị thương đâu. Hà Tịch gãi gãi đầu tủi thân nói. Ai mà nghĩ ra ngoài mua đồ ăn cũng xui như vậy chứ? Tần Mạch thở dài, xoa xoa đầu cô, đau lòng hỏi. Còn đau không? Sao lại đụng trúng xe vậy? Thì, lúc ra khỏi siêu thị, đi đến góc đường thì có một cái xe tải lớn phóng tới, đâm vào một cái xe du lịch nhỏ đậu bên đường, làm cái xe du lịch đó đụng vào cái cột đèn đường trên lối đi bộ, rồi cái cột đèn đó đổ chúng em. Tần Mạch lặng im hồi lâu, đỡ chán than nhẹ. Quả đúng là Hà Tịch. Hà Tịch cằn nhằn than thở. Sớm biết xảy chuyện như vậy thì em đã không nghỉ phép trốn việc rồi, đi làm vừa không bị trừ lương lại không bị đau như thế này. Tần Mạch chạm nhẹ cái băng trên đầu cô trước mắt hỏi. Đầu em là tên à, vị bác sĩ kia băng hả? Lúc này, Hà Tịch mới nghiêm túc quan sát Tần Mạch híp mắt cười. Tần tiên sinh, anh không phải là đang ghen đấy chứ? Tần Mạch hừ một tiếng, trên dưới gì đều bị anh ăn sạch sẽ rồi, còn gì mà phải ghen với tông chứ? Anh nhìn đi chỗ khác im lặng một lúc rồi lại liếc Hà Tịch một cái, tay xoa xoa cổ hỏi. Hai người, vừa rồi nói chuyện cũng vui quá nhỉ? Đương nhiên, Tần Mạch lập tức nổi giận, chuyển sang thái độ lạnh lùng kéo Hà Tịch về. Vui vẻ cũng không có cơ hội nữa đâu, anh ta là của người đàn ông khác, em là của anh. Hà Tịch đi sau cười sảng khoái, miệng lại nhảy không ngớt. Ghen mà còn bày đặt kênh kiệu, cuối cùng Tần Mạch chịu hết nổi, quay phát lại, khóe môi anh đụng ngay một đôi môi đỏ mọng, mềm mại. Nể mặt anh trông đáng yêu quá thường đó. Hà Tịch ngẩng đầu vênh mặt nói. Tần Mạch đứng hình, giờ giờ khóe miệng, bao nhiêu ấm ức bị quét sạch, đôi mắt cong lên. Rồi anh thu hồi nụ cười, cũng bày ra bộ mặt vênh váo hệt. Ừm, được rồi, cho em cơ hội để thưởng anh thêm một lần nữa đó. Thưởng anh một tin này. Hà Tịch móc móc ngón tay ý bảo anh cúi xuống, Tần Mạch nghi ngờ đưa tai đến gần miệng cô. Đột nhiên Hà Tịch hét to, anh sắp làm cha rồi. Tần Mạch ngẩn người sững sờ quay đầu choáng váng nhìn Hà Tịch đang. gocchuyenaudio.com, cười dịu dàng, không biết là bị Hà Tịch hét cho choáng váng hay bị dọa đến choáng váng. Làm cha, anh lặp lại, Hà Tịch gật đầu, Tần Mạch vẫn đứng ngây người, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì, vội móc di động, luống cuống bấm một số điện thoại, miệng lắp bắp. Mẹ sắp làm cha rồi, về nước nhanh đi ạ, dạ có rồi, con dạ con có rồi. Anh có rồi, chúng ta sinh con thôi. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương en tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. PS, rốt cuộc cũng xong, hy vọng các bạn sẽ thích. Mình vẫn thích có thêm vài ngoại truyện nữa nhưng tác giả chỉ viết đến đây thì chúng ta đành phải chịu vậy. Tạm biệt Tần Mạch Hà Tịch nhé. Mong rằng mỗi người trong chúng ta ai cũng có thể tìm đúng cái nắp vung vừa khít để ụp lên cái nồi của mình như anh chị nhà này vậy. Cách chương.